Xin chào các bạn khán giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với Cực phẩm gia đình tập 135. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Rất mong mọi người bớt chút thời gian để like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 135. Chỗ cháy nằm ở phía trước vương phủ. Cao Tù còn bỏ thêm cả hỏa dược vào đó. Một khi lửa bốc lên, thế lửa cháy vô cùng kịch liệt. Ánh lửa bừng bừng soi sáng cả một góc trời. Vương phủ đã hoàn toàn rối loạn. Vô số nha hoàn nô bộc trong tay cầm những thùng gỗ lớn đựng đầy nước, vội vàng lao vào khối nhà đang bốc lửa. Hứa Chấn chỉ huy mấy ngàn binh sĩ phá vỡ đại môn vương phủ. Cả đám nhân thủ nắm chắc binh khí, mặt đằng đằng sát khí xông vào. Đám nha hoàn người hầu trong vương phủ thấy sự việc như vậy, nhất thời kêu gào sợ hãi, vứt sạch mấy cái xô chậu trong tay bỏ chạy tứ tán. Các huynh đệ chú ý, tình thế khẩn cấp, trước cứu vương gia và chư vị vương phi, sau đó mới dập lửa. Hứa Chấn hô lên một tiếng, đám tướng sĩ cùng gào lên tuân lệnh, vứt sạch hết tất cả cây gỗ và vòi nước trong tay như nước vỡ bờ tràn vào bên trong vương phủ. Các người làm cái gì? Một tên quản gia mập mạp ăn mặc cầu thả vội vàng đứng chặn cửa, cả người nung núc thịt run lên, lấy hết can đảm kêu lên. Các người quá là liều mạng, muốn tạo phản phải không? Các người biết trong phủ trạch này là chỗ nào không? Đây là nơi ở của vương gia và các vị vương tử, vương phi. Đó chính là căn nhà mà tiên hoàng ban cho. Sao các người dám ở chỗ này dương oai? Người tốt nhất mau lùi lại, ta sẽ xin vương gia tha cho các người một lần. Bằng không, vương gia nhà ta sẽ bẩm báo với hoàng thượng, chém đầu hết tất cả các ngươi. Quản gia mập nói phun cả nước miếng. Đang lúc hắn nói say sưa, Hứa Chấn vung trường đao lên quát lớn. Lớn mật, bồn tướng quân tới vương phủ cứu hỏa chính là để tương trợ vương gia, ngừa đám dân tặc hại người. Tên gia hỏa này dám ở chỗ này ngăn trở chúng ta, chẳng lẽ người có quan hệ gì với nhóm tặc nhân phóng hỏa kia hay sao? Bá quân nghe tướng lệnh, mau chóng vào phủ trạch bảo vệ vương gia và vương phi. Ai không tuân lệnh theo quân pháp xử trị. Bảo vệ vương gia, bảo vệ vương gia. Hơn ngàn quân sĩ cùng hô lên, rồi dầm dập tiến vào trong phủ. Cũng chẳng biết ai là tung một cước đá vào mông của tên quản gia mập đó. Mập quản gia kêu thảm một tiếng, không kiềm chế được lảo đảo vài bước rồi ngã xuống như chó đớp phân. Hắn vội vàng ngước đầu lên, thấy khắp nơi đào thương rát mặt, khôi giáp trùng trùng, khí thế đó quả là không phải chuyện chơi. Hắn làm gì còn dám lắm miệng nữa, vội vàng ôm đầu rụt cổ co rúm cả người. Vương phủ vừa gặp hỏa hoạn vừa gặp binh họa vô cùng náo loạn. Nha hoàn nô bộc làm gì còn tâm tư cứu hỏa nữa. Có mấy tên gan lớn lao vào ôm lấy tiền tài bảo vật chạy trốn. Có tên lẻn đến cửa liền bị bức trở về. Bốn phía vương phủ đều tinh kỷ vấp phới, chiến mã dày đặc. Rất nhiều binh sĩ sớm đã bày thành một bức tường sắt, đến cả một giọt nước cũng không thể lọt ra ngoài. Lửa theo thế của gió càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đã kéo tới bên trong đình viện. Bức tường bên ngoài kêu răng rắc từ từ sụp đổ, khiến cho vô số người kinh hô ầm ĩ. Tiếng kêu thảm pha với tiếng kêu cứu mang cộng hưởng thành một mảng thanh âm không còn nghe được gì nữa. Lớn mật! Hứa Chấn chỉ huy nhân mã, vừa mới xông vào trong hoa viên, liền nghe một tiếng hét lớn uy nghiêm. Phía trước hiện ra mấy trăm tráng hán, hết thảy đều mặc áo ngắn màu xanh, trông như trang phục gia đình, trong tay cầm chắc các loại đao kiếm sáng ngời, hai mắt thần quang lấp lánh, đứng dàn hàng ngang đối diện với đám Hứa Chấn, vẻ mặt vô cùng hung hãn. Người là người phương nào, dám đêm hôm xông vào trong vương phủ, mẹ kiếp, chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Trước mấy trăm tráng hán có một nho sinh khoảng 40 tuổi, mặt mày trắng trẻo, áo dài phiêu lãng, thần thái cao ngạo, đang lạnh lùng nhìn đám người Hứa Chấn. Ta đây là tổng binh Hứa Chấn, chỉ huy canh phòng nha môn, nghe nói có người phóng hỏa vương phủ uy hiếp sinh mạng của vương gia cùng chư vị vương phi, nên vội vàng đuổi tới đây. Người là người phương nào? Không chỉ dám ngăn trở bồn tướng quân làm việc công vụ, lại còn đối kháng với việc dập lửa của chúng ta. Chẳng lẽ chính các người làm người hại vương phủ? Người đâu? Mau mau bắt giam đám tặc tử này lại cho ta. Hứa Chấn cười lạnh vung tay lên, lập tức trận địa của quan quân chuyển động. Mấy trăm tên cung thủ tiến lên phía trước, chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng là bắn tất cả những người trước mắt thành lỗ tổ ong. Tổng binh phòng thủ kinh thành Hứa Chấn. Nhỏ sinh đó cười lạnh nói. Người quả là có gan, dám giả mạo tổng binh phòng thủ kinh thành. Chức thành phòng tổng binh chính là của Dư Hàng, Dư Đại Nhân, chính là môn sinh của vương gia. Cố mộ có giao tình thân thiết với hắn, sao lại đổi thành một tên tiểu tử chưa rời vú mẹ như người thế kia? Hứa Chấn trầm giọng. Trưa nay hoàng thượng hạ chỉ, đưa Dư Hàng Đại Nhân đến Sơn Đông làm việc, lập tức đi ngay. bồn quan tạm thời đảm nhiệm chức vụ tổng binh phòng thủ kinh thành. Thế nào? Ngươi có cần xem thánh chỉ không? Còn ngươi là người phương nào? Ta là người phương nào? Ha ha ha ha. Nho sinh đó cười ha ha, xòe cái quạt trong tay, thần thái cao ngạo vô cùng. Cố mộ vô quan vô danh, chỉ là một thư sinh nho nhỏ, được hoàng thượng và vương gia hậu ái. Nếu người có thể vào được hoàng cung nội viện, sẽ biết thánh thượng gọi ta là Bình Ngôn Đệ. Cố Bình Ngôn, Hứa Chấn từ nhỏ đã theo Hồ Bất Quy, tuy cơ trí linh hoạt nhưng không đọc sách nhiều lắm, nên cũng không hiểu tên này cho lắm. Một tham tiếng bên người hắn vội vội vàng vàng dì tai hắn vài câu. Hứa Chấn cả kinh nói, ngươi là Cố công tử của Cố Thuận Trương đại sư. Cố Bình Ngôn cất giọng ngạo nghễ, tên húy của gia phụ đến cả hoàng thượng cũng không dám nói ra, tiểu tử còn chưa dụng lông tơ mà dám hỗn láo như thế sao? Tên nhi, cái tên họ Cố này có địa vị gì thế? Thấy Hứa Chấn hơi tái mặt, tựa hồ có chút do dự, Lâm Văn Vinh hỏi Tần tiểu thư đang đứng bên cạnh. Hai người lúc này đang ngồi trong một cái kiệu ở ngoài vườn, tựa vào một góc tường nên nghe khá rõ cuộc đối thoại bên trong. Tần Tiên Nhi cười châm biếm, tướng công, chẳng lẽ chàng không phải là người của Đại Hoa ta sao, mà sao đến cả Cố gia phụ tử mà cũng chẳng biết? Theo đó, chẳng lẽ muốn làm người Đại Hoa nhất định phải biết về họ Cố? Hắn cười giả là nói thì thầm. Cố Bình Ngôn hả? Lúc trước khi ta đi Đạp Xuân cũng có gặp một lần, lúc đó hắn đi theo bên người Triệu Khang Ninh, ta cũng không biết hắn có thân phận gì nữa. Đạp Xuân? Tần Tiên Nhi miệng chu đôi môi nhỏ nhắn lên nói, chàng đi Đạp Xuân cùng ai? Sao không nói với thiếp biết? Nói nhanh quá nhất thời lỡ lời, Lâm Văn Vinh chỉ còn biết ồ lên một tiếng, cười lấp liếm. Kỳ thật cũng không phải là Đạp Xuân, ta phụng mật chỉ của phụ hoàng nàng đi chấp hành nhiệm vụ tuyệt mật bậc nhất. Quả là tuyệt mật liên quan tới vinh nhục của Đại Hoa, đánh chết ta cũng không thể nói được. Mật chỉ gì? Nhiệm vụ tuyệt mật gì? Tần Tiên Nhi tức giận gầm lên, không phải là phụng chỉ cầu nữ chứ? Lâm Văn Vinh nhất thời hoảng hốt liếc nàng, nàng làm sao nàng biết được? Nếu muốn người ta không biết, trừ phi đừng có làm. Tần tiểu thư tức giận đấm vào cánh tay hắn một quyền. Khi xào xào giặt quần áo cho chàng, đã sớm phát hiện ra đạo mật chỉ đó, chúng ta đều xem qua. Phụng chỉ cầu nữ, tức chết ta thôi, phụ hoàng làm sao có thể hạ một chỉ ý như vậy chứ? Không thể nào, Lâm Văn Vinh than dài. Vốn nghĩ đổ đường, thế mà vẫn còn sót lại một chút, sau này biết làm thế nào? Bí mật mà tất cả mọi người đều biết hết thế này thì còn gì là bí mật nữa? Tiền Nhi nắm tay hắn tức giận truy vấn. Ngươi và cô tiểu cung nữ cao lệ đó rốt cuộc đã làm gì rồi? Nữ tử hoàng dã đó ngươi không thể... Không thể cái gì? Tần Tiên Nhi sắc mặt đỏ bừng lên, thần sắc bối rối. Lập Văn Vinh hỏi lại, Tần tiểu thư mặt đỏ như gấc, hơ hơ vài tiếng, cặp môi đỏ mọng trúng chím trù lại rất đáng yêu. Không thể ban mưa móc cho nàng. Tạ xỉu, nhà đầu này thật là cái gì cũng dám nói à? Lâm Văn Vinh cười ha hả, sau đó sờ sờ vào cặp mông của nàng cười giòn. Ha ha, lão công ta mưa móc sung túc, nếu không cho nàng, vậy thì cho ai bây giờ? Thì cho thấy ghét. Giá mặt Tần Tiên Nhi xem ra vẫn còn mỏng lắm, bị một câu châm chọc của hắn đã đỏ bừng lên, không dám truy vấn chuyện cầu nữ nữa. Trêu đùa với nhà đầu đó một lúc, suýt nữa quên bén cả chính sự. Lâm Văn Vinh vội hỏi, Tiên Nhi yêu quý, nói nhanh lên, họ Cố này là ai? Xem hình dáng hùng hổ như trâu của hắn còn ngang ngược hơn cả ta nữa. Tần Thiên Nhi cười. Xem ra nếu không bằng chàng cũng chẳng kém bao nhiêu. Cố gia phụ tử chính là đương thời nổi danh bậc nhất. Nhỏ sĩ hả? Lâm Văn Vinh cười. Ta được xưng là khắc tinh nhỏ sĩ. Chẳng biết đã đánh ngã bao nhiêu đại nho uyên thâm như vậy rồi. Tần tiểu thư dường như xem thấu tâm tư của hắn vội hỏi. Nếu là người đọc sách bình thường thì không có gì đáng nói. Nhưng thân phận của Cố Thuận Trương lão tiên sinh lại không giống như bình thường. Lão là một đế sư mà mỗi người Đại Hoa ta đều kinh ngưỡng. Sư phụ của hoàng đế, chết rồi, địa vị này không trêu được. Lâm Văn Vinh âm thầm lè lưỡi, nghe Tiền Nhi nói tiếp. Cố Thuận Trương lão tiên sinh, cầm kỳ thi họa, không cái gì không tinh, chưa nói đến những đạo đức lễ giáo không ai hơn được. Được người ta xưng là ngũ tuyệt tiên sinh. Lão có giao tình với hoàng tổ phụ của thiếp. Hoàng tổ rất nể trọng, phó thác cho lão trách nhiệm giáo dục các hoàng tử, phụ hoàng ta và thành vương đều là đệ tử của lão. Cố tiên sinh dạy đọc sách làm người, vô cùng nghiêm khắc. Khi phụ hoàng còn nhỏ cũng từng phải chịu sự giáo dục nghiêm khắc của lão. Phụ hoàng kính trọng Cố tiên sinh dị thường, mỗi lần đều tự mình đăng môn bái phòng. Trước hành quân thần lễ, sau hành sư sinh lễ không dám bỏ qua. Việc này sớm đã được dân gian truyền thành giai thoại. Quân tần sư, cho dù là hoàng đế thấy sư phụ cũng phải tuân theo quy củ. Hắn gật đầu hỏi tiếp, Cố Bình Ngôn này là thế nào? hắn hẳn không phải là đế sư chứ? Tần Tiên Nhi khẽ ừ. Cố Bình Ngôn mặc dù không phải đế sư, nhưng hắn cũng có thân phận không giống người bình thường. Hắn là con trai độc nhất của Cố Tiên Sinh, được hoàng tổ ân điển, từ nhỏ đã được đọc sách tập trung với phụ hoàng, thành vương. Dù chưa được phong tước vị, nhưng có thể nói cả vương gia và phụ hoàng đều gọi hắn một tiếng Bình Ngôn đệ. Hóa ra là như vậy. Lâm Văn Vinh nghe thấy rất nhức đầu, hắn vốn an bài mọi việc đâu vào đấy, không biết lòi đâu ra một tên Cố Bình Ngôn. Đừng xem thường tiểu tử này không có quan chức, nhưng có cha hắn đứng sau lưng, đến cả hoàng thượng cũng không dễ dàng xử lý hắn, huống chi là Hứa Chấn. Ở bên kia, Hứa Chấn cũng đã biết đến thân phận chân thật của Cố Bình Ngôn, xem ra đây là một cục xương rất khó nhằn, đánh không được, sợ không xong, quả là làm cho hắn tiến thoái lưỡng nan. Thấy trên mặt tên tiểu tổng binh này có vẻ rất khó xử, Cố Bình Ngôn ngạo nhiên cười. Chỉ là một thành phòng tổng binh nho nhỏ mà cũng lên mặt, dám tới vương phủ Dương Oai. Việc này truyền ra ngoài không làm cho người trong thiên hạ cười rộng răng sao? Hôm nay ta thay mặt hoàng thượng, thay mặt vương gia, quản giáo cái tên không biết quy củ nhà ngươi. Người đâu? Lột khôi giáp của hắn xuống, bắt giam đến bình bộ. Chưa dứt tiếng, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng cười hi hi ha ha. Có ai không? Có ai ở nhà không? Cố Bình Ngôn nghe thế vô cùng sửng sốt. Đây là người nào thế? Dám tới tận thành vương phủ mà kêu cửa như vậy. Sư gia mập thấy Cố Bình Ngôn đứng chấn thủ phía trước, nhất thời khôi phục khí lực như vừa tỉnh dậy, lắc đầu nói theo. Người phương nào ồn ào thế? Không muốn sống nữa à? Chát. Sau tiếng chát, má của quản gia mập nhất thời sưng phồng lên và cái răng còn sót lại bay vọt ra xa. Một tên thị vệ như lang như hổ đứng trước người hắn. Đồ chó, người mù hay sao? Dám mất kính với công chúa và Lâm đại nhân hả? Một nữ tử yêu kiều, dùng nhàn diễm lệ, mặc áo màu vàng nhạt, đẩy một chiếc xe lăn đang từ từ đi đến. Trên xe lăn có một thanh niên, khuôn mặt tươi cười, cả người băng bó. Tiểu đệ Lâm Tam đặc biệt tới đây bái kiến vương gia. Lâm Văn Vinh ôm quyền cười gọi lớn. Cố Bình Ngôn sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi là Lâm Tam, ngươi không chết. Ngươi đi mà chết đi. Tần Tiên Nhi quát, rồi lạnh lùng hử lớn. Cố Bình Ngôn tuy là đế sư, nhưng làm sao so được với công chúa có huyết thống hoàng gia thuần khiết, chỉ a lên một tiếng rồi ngậm miệng lại, không dám nói gì nữa. Ủa, vị lão huynh này là ai thế? Nhìn hơi quen quen. Ồ, tưởng ai? Hóa ra người là Cố Tiên Sinh, chúng ta gặp nhau ngoài thành rồi mà. Lâm Văn Vinh cười hỏi thăm. Nhọc công huynh quan tâm rồi, tiểu đệ vốn cũng tưởng rằng mình hẳn phải chết rồi. Vậy mà tới âm thảo địa phủ, Diệp Vương lão già nói ta dương thọ chưa hết, còn chưa hưởng phúc 80 năm nữa, nên đuổi ta trở lại, xấu hổ quá. Cố Bình Ngôn thấy hắn làm bộ làm tịch, nhịn không được, hừ lạnh, mặt hầm hầm. Lâm đại nhân quả là phúc khí lớn, Cố mộ chúc người sống lâu trăm tuổi. Đa tạ, đa tạ. Lâm Văn Vinh cười châm chọc. Sau khi tiểu đệ chết đi sống lại, trong lòng dâng lên cảm xúc vô cùng, chợt nhớ tới sự quan tâm của vương gia với tiểu đệ, cho dù là đang đêm cũng phải tới để báo đáp ân tình của lão nhân gia. Ủa, vương gia đâu? Vương gia có ở nhà không? Cố Bình Ngôn cười. Ha ha, vương gia đang ở tướng quốc tự dâng hương kỳ chúc cho tiên hoàng, chẳng lẽ Lâm đại nhân không biết hay sao? Lâm Văn Vinh à một tiếng dài. Thật không? Tiểu đệ vừa mới chết đi sống lại, đương nhiên không biết rồi. Ý tiên sinh nói vương gia ở tướng quốc tự. Cố tiên sinh chắc chắn điều đó chứ? Thấy ánh mắt Lâm Tam chớp chớp, miệng giống như đang cười, dường như đang nắm giữ một điều gì đó. Cố Bình Ngôn chợt do dự, nhất thời không dám nói tiếp. Lâm Tam gật đầu hài lòng tự nhủ. Chẳng trách Cố tiên sinh muốn đốt lửa trong vương phủ, nguyên lai vương gia không có ở nhà. Người nói cái gì? Tiếng hắn tuy nhỏ nhưng mọi người đều nghe được rõ ràng. Cố Bình Ngôn vừa thấy hắn cầm bô đổ cứt hắt vào người mình. Câu thành ngữ ý nói là kẻ ăn ốc người đổ vỏ. Nhất thời nổi giận đùng đùng. Ta nói không đúng sao? Lâm Văn Vinh cười gian xảo. Lửa đang cháy đùng đùng khắp vương phủ, Cố tiên sinh cứ mặc kệ không quan tâm gì, còn ngăn cản người khác cứu hỏa. Chẳng lẽ không phải là muốn giữ lửa là gì? Cố Bình Ngôn đã được nghe nói về Lâm Tam tính vốn giả hoạt mánh khóe. Thấy hắn cười rất âm hiểm, nhất thời tỉnh táo lại, cười khẩy rồi lạnh lùng phản biện. Lâm đại nhân vừa lúc người tới, chắc người cũng biết thành phòng tổng binh Hứa Chấn chứ. Hắn dám tự tiện xâm nhập vương phủ, xông thẳng vào bên trong. Cố mộ hoài nghi hắn có dụng tâm khác, đang muốn giao cho binh bộ tra xét. Lâm Văn Vinh liếc mắt nhìn Hứa Chấn cười nói. Tiên sinh nói là vị Hứa tướng quân này hả? Biết chứ, chúng ta chiến đấu với nhau ở chiến trường mà. Chỉ sợ không đơn giản là chiến đấu với nhau như thế. Cố Bình Ngôn hừ một tiếng trong mũi, cười khinh khỉnh. Nếu ta nhớ không lầm, Hứa Chấn, Hứa Tổng Binh là một công thần đã theo bên người Lâm Đại Nhân tiễu trừ Bạch Liên, rồi được từ vị đại nhân ở hộ bộ báo công lên Hoàng Thượng. Sau đó, hắn cùng với nhóm mấy vị đại tướng thủ hạ của người, ta có nhớ lầm không vậy? Đến cả chuyện này mà cũng nhớ rõ ràng, Cố Bình Ngôn quả là rất có tâm tư. Lâm Văn Vinh liếc mắt nhìn gã ra vẻ kinh ngạc cười ha ha. Ô, thật không? Ai chả, không ngờ Cố tiên sinh nhắc lại, tiểu đệ suýt đã quên rồi. Lão Huỳnh cũng biết tiểu đệ vốn là người không mảng danh lợi, không hề có tâm tư gì với công danh lợi lộc. Cố tiên sinh người lại còn nhớ về tiểu công thủ ban đầu của Lâm Tam, thật sự làm tiểu đệ quả thật là xấu hổ quá. Trong khi hai người nói chuyện, song phương vẫn tiếp tục giằng co nhau rất mãnh liệt. Đám tráng hán phía sau Cố Bình Ngôn cầm đao kiếm lập lòe âm thầm di động bước về phía trước. Hứa Chấn cũng không phải là kẻ mơ ngủ, liền khoát tay một cái. Một đội tướng sĩ thần kỵ doanh cũng lập tức tiến lên, cung nỏ trong tay phát ra ám quang âm trầm, chĩa thẳng vào mặt đối phương. Thấy Lâm Tam ngôn từ sắc bén, Cố Bình Ngôn cười lạnh lùng rồi cất lớn giọng. Lâm đại nhân, hôm nay không nên đàm luận về mấy chiến công cũ như vậy. Đây là Thành Vương phủ đệ do chính tiên hoàng ngự tứ, là chỗ của Long Tử Hoàng Tôn, địa vị rất được tôn sùng. Lâm đại nhân không chỉ dung túng thủ hạ binh sĩ đang đêm xâm nhập vương phủ xông vào bên trong, lại còn động thủ đánh người, dung túng cho người phóng hỏa hành hung, người rốt cuộc muốn làm gì đây? Hôm nay nếu không nói cho rõ ràng, mặc kệ người có thân phận gì, Cố Mỗ chắc chắn sẽ tố cáo người tới Kim Loan Điện, cầu Hoàng Thượng chủ trì công đạo. Cố Bình Ngôn này cũng thật là ngoa ngoắt, chỉ cần nói mấy câu là đã tố cáo Lâm Tam mấy tội lớn như phóng hỏa, hành hung, người nào có lá gan nhỏ một chút, chỉ sợ sớm đã bị hắn dọa cho sun cả vòi rồi. Tố cáo ta? Trên mặt Lâm Văn Vinh tràn đầy thần sắc vô tội, xua xua hai tay. Cố tiên sinh, người tố cáo tiểu đệ cái gì? Dùng túng thủ hạ, đang đêm xâm nhập vương phủ, việc này dường như nói không thông lắm thì phải. Sao lại không thông? Chẳng lẽ Hứa Chấn không phải thủ hạ ngươi? Cố Bình Ngôn phất tay áo tức giận hừ lạnh, thần thái rất giận dữ. Lâm Văn Vinh cười bỉ ổi thừa nhận. Hứa Chấn đúng là thủ hạ của tiểu đệ. Ồ, không đúng lắm. Phải nói rằng hắn đã từng là thủ hạ của tiểu đệ. Cố tiên sinh đã hiểu rõ mọi việc của Lâm Tam như thế, hẳn là cũng biết rõ điều đó mà. Tiểu đệ bây giờ, có cho dù là phó thị lang của lại bộ, cũng chỉ là một hư hàm nho nhỏ thôi. Còn Hứa tướng quân thì sao? Đã được thăng cấp lên làm tổng binh thành phòng rồi. Hắn là thủ trưởng đấy. Ở binh bộ cũng đã là một đại nhân vật, đâu có quan hệ gì với tiểu đệ. Người nói hắn là bộ hạ của tiểu đệ, vậy thật sự là đề cao tiểu đệ quá. Về phần tội danh dung túng thủ hạ, đêm nhập vương phủ thì... ai chà, tiểu đệ lá gan nhỏ lắm, Cố tiên sinh cũng đừng hù dọa nữa. Hắn nói luyến thắng, chỉ vài ba lời ba hoa đã rũ sạch bách không còn giữ lại một chút nào, làm người khác không còn chỗ có thể bắt bẻ được. Cố Bình Ngôn ngẫm nghĩ một lát, Hứa Chấn đích xác không phải là người dưới quyền của Lâm Tam. Chỉ bằng điểm này quả thật không thể phán tội danh cho hắn. Trong lòng gã quả thật không cam lòng, vẫn truy cứu tiếp. Cho dù Hứa Chấn không phải là người do ngươi phái ra, nhưng dám đánh người trong vương phủ, thậm chí phóng hỏa hành hung, ngươi giải thích thế nào đây? Phóng hỏa hành hung? Lâm Văn Vinh sắc mặt hoảng hốt. Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy được đâu. Cố tiên sinh, người nói ta phóng hỏa hành hung, vậy xin hỏi người có tự mắt nhìn thấy không? Việc này... Cố Bình Ngôn hơi trầm ngâm hừ hừ đáp. Trên đời làm gì có sự tình trùng hợp như vậy? Vương phủ vừa bốc cháy, người đã xông vào ngay. Nếu nói chuyện này không có quan hệ gì với người, nói ra ngoài chắc chẳng ai tin phục. Lâm Văn Vinh mỉm cười từ từ cất giọng. Nói như vậy thì việc này đều là do Cố tiên sinh phán đoán thôi. Phán đoán thì sao? Thấy Lâm Tam sắc mặt khinh mạn, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, Cố Bình Ngôn nhất thời rất giận dữ. Lâm Văn Vinh bật cười, thân hình lúc lắc, một tay chụp mạnh vào xe lăn. Cố tiên sinh thích suy đoán, ta đây cũng không ngại hỏi ông một số việc. Ta nói, việc cài thuốc nổ mưu hại ta ở Tiêu gia chính là chủ ý của Cố tiên sinh có phải không? Một tiếng này của hắn như sét đánh giữa trời quang, đập thẳng vào tai người nghe. Binh sĩ thủ hạ của Hứa Chấn đều xuất phát từ trận sân đông với hắn, vừa nghe Lâm đại nhân bị người hãm hại, nhất thời đều phẫn nộ. Giết hắn, bắt tên này đập thành tương đi, vì Lâm tướng quân báo thù. Ngươi nói cái gì? Cố Bình Ngôn sắc mặt đại biến, bất giác lùi lại hai bước. Ngươi không thể vu khống ta. Có thể đem thuốc nổ cài vào trong đèn lồng để phu nhân mang về Tiêu gia. Mưu kế này quả nhiên là tinh diệu vô cùng. Nếu không có người tham mưu bày cho, Thành Vương tuyệt đối sẽ không thể nghĩ ra được. Thấy tên họ Cố này ánh mắt đảo nhoay nhoáy, khi vừa thấy hắn tới thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Chắc chắn việc bày mưu hại mình, dù gã không tham dự, nhưng nhất định phải là đồng lõa. Lâm Văn Vinh nghiến răng cười lạnh. Vô khống, Cố tiên sinh, ai làm việc này? trong lòng người đó và hiểu rõ nhất. Ông đã có thể suy đoán về ta, sao ta lại không thể suy đoán về ông chứ? Việc này không phải chuyện đùa đâu. Thấy Lâm Tam nhìn chằm chằm vào mình, tự nhiên liên tưởng tới rất nhiều truyền thuyết về hắn. Trong lòng Cố Bình Ngôn sinh ra chút sợ hãi, hừ khẽ một tiếng rồi cúi đầu xuống. Lâm Văn Vinh đưa mắt ra hiệu cho Hứa Chấn, Hứa Chấn khẽ gật đầu quát to. Các huynh đệ, theo ta đi vào trong. Hơn ngàn binh sĩ nhất tề gầm lên một tiếng, vùng đào thường lao vào trong đám người đối diện. Cố Bình Ngôn sắc mặt đại biến cả giận quát. Đây là trọng địa của vương phủ, ai dám xông vào sẽ dùng tội mưu phản để xử. Lâm đại nhân, người cũng thấy, đó là Hứa Chấn công kích vương phủ, ngày sau trên kim điện, người phải làm chứng cho ta. Là công kích sao? Ồ, ta đây sẽ làm chứng chứ. Lâm Văn Vinh cười mỉa, rồi hướng về phía Hứa Chấn hỏi. Hứa tướng quân, Cố tiên sinh nói người công kích vương phủ, có việc này không? Xin Lâm tướng quân mình xét. Hứa Chấn ôm quyền trầm giọng trả lời. Mặt tướng thân là thành phòng tổng binh, chức trách của mặt tướng là duy trì sự yên ổn trong kinh. Đêm này mặt tướng đang tuần tra ở trong thành, tự nhiên thấy vương phủ bốc lửa, liền dẫn theo binh mã vội vàng tới đây cứu trợ. Vậy mà vị Cố tiên sinh trước mắt không chỉ là một mặt ngăn trở, mà còn cầu kết người khác cầm đao thương đối kháng với quan quân chúng ta. Mặt tướng cho rằng chắc chắn có tầm phản chắc, vương gia có thể thần bị hãm trong tay hắn. Người nói linh tinh cái gì? Cố Bình Ngôn chỉ thẳng vào mũi Hứa Chấn mắng lớn. Ai nói linh tinh, ngày mai sẽ biết. Lâm Văn Vinh cười to. Ha ha ha, Cố tiên sinh, ông nói Hứa tướng quân công kích vương phủ, ta nghĩ rằng không phải. Việc bảo vệ an toàn ở kinh kỳ, duy trì yên ổn đoàn kết trong kinh thành chính là chức trách chủ yếu của thành phòng tổng binh. Thành vương phủ chính là một trong những nơi quan trọng nhất ở đây, là trọng điểm canh gác phòng vệ. Thân là thành phòng tổng binh, nếu thấy vương phủ bị cháy mà lại không đến cứu trợ, vậy hắn mới là thất chức. Cho nên ta cho rằng tội công kích vương phủ theo như lời Cố tiên sinh thật sự nói là oan cho hắn. Hứa tướng quân tận trung với chức vụ, hắn phải được thưởng mới đúng. Hứa tướng quân, mau mau cứu hỏa đi, nếu chậm một chút lỡ cháy mất cái gì không đáng cháy vậy thì phiền toái lắm. Rõ. Hứa Chấn cười trộm, đang muốn ra lệnh đã thấy Cố Bình Ngôn song trưởng giơ lên ngăn trước mặt mọi người kêu lớn. Chậm đã, Cố tiên sinh, chẳng lẽ lửa trong vương phủ đúng là do ông đốt hả? Lửa cháy rực trời đã cháy tới các phòng ốc bên trong, thành ầm những vách tường bị đốt cháy sụp đổ vang lên không dứt bên tai. Lâm Văn Vinh mặt cười mà ánh mắt lạnh lùng chỉ tay vào đám lửa. Làm sao ông hết lần này tới lần khác ngăn cản Hứa tướng quân cứu hỏa? Đám cháy này không cần hắn cứu. Cố Bình Ngôn nổi giận gầm lên một tiếng. Vương phủ ta tự có phương pháp dập lửa. Phải không? Lâm Văn Vinh cười âm hiểm hỏi. Cố tiên sinh, xin hỏi ông có thân phận gì ở vương phủ? Cố Bình Ngôn sừng sốt một chút. Gã là thân phận gì thiên hạ đều biết. Tuy là vô quan vô chức, nhưng so với quan thì lớn hơn ba phần. Không ai dám trêu vào hắn. Hết lần này tới lần khác Lâm Tam ra vẻ không biết. Một câu này gã lại á khẩu không trả lời được. Thật lâu sau mới nói. Ta là hảo hữu chi giao của vương gia. Có phải là khách khanh không? Lâm Văn Vinh ngắt lời gã, cất giọng nhạt nhẽo. An nguy của vương phủ cũng là việc công của Giang Sơn xã tắc đại hoa ta. Thành phòng nha môn sao dám không quan tâm tới vương phủ chứ? Thành vương và tiểu vương gia chưa lên tiếng. Ông chỉ là một khách khanh lại dám ở đây khoa chân múa tay ngăn trở mọi người cứu hỏa. Rốt cuộc ông có âm mưu gì đấy? Việc này... Lâm Tam quả là miệng lưỡi đỡ chân tay. Cố Bình Ngôn nhất thời không đấu lại hắn, liền nổi cơn giận dữ, giọng đầy phẫn nộ. Lâm Tam, ngươi quả là lớn gan, còn dám đối với ta như vậy. Dạ phụ chính là ân sư của Hoàng thượng và Vương gia. Thuở nhỏ ta đã là bạn đọc sách với Hoàng thượng và Vương gia, từng giao như ruột thịt. Ông không quan không chức. Lâm Văn Vinh nghe gã bà hoa ngắt luôn lời gã, cười lạnh hỏi. Cố Bình Ngôn vô quan chức, nhưng không có bất luận kẻ nào dám xúc phạm, nghe vậy cả giận. Cố mộ không thèm quan chức. Lớn mật. Không đợi hắn nói xong, Lâm Văn Vinh gầm lên một tiếng. Quả là một điêu dân, không quan không chức, không hiểu triều chính, lại dám lập một đám võ tràng phi pháp, ngăn trở quan viên triều đình làm việc công vụ. Quả là lớn gan, dám coi thường cả bổn quan. Hứa tướng quân, hôm nay có nghe thưởng công chúa và bổn quan ở đây tọa trấn, ngươi cứ yên tâm làm đúng theo chức quyền. Ta xem ai dám ngăn cản ngươi. Tuân lệnh. Hứa Chấn sắc mặt lạnh lùng quát lớn một tiếng. Các tướng sĩ nghe lệnh, mau mau tiến vào phủ cứu hỏa. Nếu gặp ai ngăn trở việc chấp hành công vụ, coi như dùng bạo lực phạm pháp, coi như mưu phản, giết hết không tha. Giết hết không tha. Hơn 1.000 binh sĩ nhất tề gầm lên một tiếng, thành thế chấn động cả trời đất. Ta xem ai dám. Cố Bình Ngôn mắt đỏ ngầu, đứng thẳng người ngăn trở mọi người. Hơn 100 tráng hán phía sau gã cũng muốn hành động. Hứa Chấn cười lạnh một tiếng, vung tay lên, liên hoàn nỏ của thần kỵ doanh nhất tề phóng ra. Nỏ liên hoàn này đã được Từ Chỉ Tình cải tiến, 3 phát 1, 5 phát 1, lực đạo rất lớn, uy lực vô cùng. Đám võ sĩ này tuy hộ vệ của vương phủ, nhưng sao có thể so được với những tinh binh đã trải qua chiến trận sống chết. Huống chi tiễn thủ của thần kỵ doanh đều là những tinh binh do Hứa Chấn tự mình chọn lựa, có thể nói không chật một phát nào. Từng đợt tên nối nhau bắn ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục không dứt. Đám thị vệ vương phủ phía sau Cố Bình Ngôn trong nháy mắt đã có hơn 10 tên trúng tên, hoặc trúng cổ hoặc trúng ngực, máu tươi phun ra như suối, trong nháy mắt nhiễm hồng cả hoa viên. Cố Bình Ngôn chỉ là người đọc sách viết chữ, làm gì gặp qua chẳng diện sát nhân đào thật thương thật như vậy. Gã bị dọa sợ đến ngã chồng vó lên trời, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, gã run rẩy ngước đầu lên nhìn. Lâm Tam, ngươi lớn gan lắm, ta sẽ tố cáo ngươi, ta phải tố cáo ngươi với hoàng thượng. Tình thế trước mắt còn có ai thèm quan tâm tới việc gã nói cái gì. Tinh binh thủ hạ của Hứa Chấn ùa nhau xông vào, tràn lên áp chế đám thị vệ còn sống. Hoa viên vương phủ khá rộng, bọn thị vệ dựa vào võ nghệ tinh thâm và quen thuộc địa hình, còn đám quan quân dựa vào huấn luyện thành thục, trận hình hợp lý, tiến thoái tương trợ rất ăn ý. Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh sát phạt nổ lên bốn phía, hỏa quang cùng với huyết quang tung tóe khắp nơi, thế cục vô cùng hỗn loạn. Lâm Văn Vinh nhíu mày, sát phạt đại giới như vậy quả không có ý nghĩa gì, nếu muốn chạy sớm đã chạy mất rồi. Hắn rỉ tai với Tần Tiên Nhi vài câu, Tần tiểu thư gật gật đầu nũng nịu. Mọi người trong vương phủ nghe đây, Hứa tướng quân vào phủ để chấp hành công vụ, việc các người đối kháng với hắn là đối kháng với quan quân, đối kháng với triều đình. Đây là tội mưu phản, sẽ bị chém đầu, tru di cửu tộc. Bổn cung lấy danh nghĩa nghe thưởng công chúa, ra lệnh cho các người buông vũ khí. Niềm tin các ngươi bị người ta kích động hoặc thậm chí không hiểu biết, bổn cung có thể cầu tình với phụ hoàng, không truy cứu tội của các ngươi. Nếu còn ngoan cố kháng cự, sẽ coi như tội mưu phản, liên lụy đến cả cửu tộc. Cứ giết hết rồi nói sau, các ngươi cần phải cân nhắc cho kỹ. Thân phận của Tần Tiên Nhi không giống như bình thường, không ít người trong vương phủ đã nhận ra nàng. Nàng lại là kim chi ngọc diệp của hoàng thượng, công chúa ở đây có thể đại biểu cho hoàng thượng. Nếu còn dám tiếp tục đối kháng với công chúa, mặc dù mình hữu lý cũng biến thành tội mưu phản. Khi bọn thị vệ cũng biết tình lý, nên sự chống cự dần dần yếu đi rất nhiều. Đám tướng sĩ tỏ ra đại chấn, trận hình gia tăng, vây chặt lấy đám thị vệ còn sống. Chỉ trong chốc lát, nhất nhất bắt giữ tất cả. Lâm Văn Vinh hướng về phía Tần tiểu thư gật gật đầu. Tần Tiên Nhi lại tiến tới gỡ dây trói cho đám người bị bắt, nói nhỏ: Bổn cung nói là giữ lời, các người có thể đi, chỉ hy vọng các người giữ gìn để sau này đừng làm những việc thương thiên hại lý nữa. Chừng 4-50 thị vệ bị bắt giữ, nguyên tưởng rằng chỉ có thể thoát được cảnh bị chém đầu, nhưng không thể thoát khỏi lao ngục tai ương. Không thể ngờ được nghe tưởng công chúa lại khẳng khái hào phóng như thế, đích thân thả họ ra. Mọi người nhìn nhau chẳng biết phải làm gì cho phải, có mấy người lớn gan một chút từ từ tiến bước hướng ra cửa muốn chạy đi. Thấy công chúa và Lâm đại nhân không hề để ý tới mình, nhất thời vẻ mặt đại chấn, ùa nhau chạy đi. Không tới một khắc, đám thị vệ bị bắt đã chạy sạch sẽ, không còn một tên nào. Tần Tiên Nhi nhìn Lâm Văn Vinh cười nói: Tướng công, biện pháp của chàng quả hữu dụng, nếu biết như thế thiếp sớm kêu gọi rồi, cũng tránh cho thủ hạ huynh đệ của chàng khỏi bị thương vong. Tiên Nhi yêu quý, nếu sớm kêu gọi thì không thể giống thật được. Ủa, khuôn mặt nàng càng ngày càng mịn màng, để lão công sờ chút được không? Hắn sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiên Nhi, cười hê hê không nghiêm chỉnh gì cả, trên mặt nở một nụ cười thần bí. Cố Bình Ngôn ngã trên mặt đất không dám nói gì, gã không hiểu tại sao lại như vậy. Không thể tưởng tượng mới xung đột một hồi lại biến thành kết quả này, thật là cây đổ hồ tôn tán. Câu thải ngữ ý nói, gia chủ gặp nạn, gia nhân thuộc hạ bỏ chạy hết. Thủ đoạn của Lâm Tam quả nhiên là khó tưởng tượng nổi. Lâm Tam, ta nhất định tới họ gặp hoàng đế để tố cáo ngươi. Sắc mặt gã lúc đỏ lúc trắng, bất bình vẫn nộ nhìn Lâm Văn Vinh, dãy giụa cố tự đứng lên. Hoan nghênh, Lâm Văn Vinh cười ha hả. À, thuận tiện nhắc nhở Cố tiên sinh một chút, ông tốt nhất là cùng với vương gia lên kim điện, như vậy mới có trọng lượng. Bằng không, với tội danh cản trở công sai của ông, ta cho ông là điêu dân, đó là nhẹ tội rồi. Nếu quy cho ông tội mưu phản thì... gia phụ ông sợ không đồng ý. Người... Nói về đấu võ mồm, thiên hạ làm gì có ai là đối thủ của Lâm Tam. Cố Bình Ngôn bị hắn đè nén một hồi, sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa đã không đứng lên được. Hứa Chấn từ bên trong phủ đi ra, nét mặt ngưng trọng, quay về phía Lâm Văn Vinh, chậm chậm lắc lắc đầu, ra hiệu mình không tìm được gì. Mặc dù sớm tính tới kết quả này, trong lòng Lâm Văn Vinh vẫn có chút khỏi thất vọng. Thành Vương quả nhiên đã là một con cáo già, cả tòa nhà này sớm đã dọn sạch, nếu để lão chạy thoát, vậy thì Đại Hoa sẽ không có ngày nào yên ổn rồi. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng và bụi đất, đám tướng sĩ tiếp tục phun nước dập lửa. Hứa Chấn phái hơn 10 người khác dọn dẹp chiến trường. Những vết máu đỏ pha với bùn đất, trầm hoa trong vườn tàn tạ, vùng vãi khắp nơi. Tất cả người hầu, nha hoàn trong vương phủ, đến cả Cố Bình Ngôn đều bị bắt giam tại hoa viên. Vài binh sĩ cầm thuồng đứng ở một gốc đại thụ cách đó không xa, đào lên một lớp đất, chôn xuống các tàn tích máu thịt, là mọi người đều sợ run cả người. Ủa, đây là cái gì? Vài binh sĩ đang đào đất bên cạnh cây đại thụ đang muốn chôn xuống một cái tay, thấy đám đất hơi đùn lên, dưới gốc cây ẩn hiện một góc áo màu vàng kim. Tuy chỉ là một góc, nhưng giữa ánh lửa bập bùng lại rất rực rỡ chói mắt, hiện lên màu sắc tươi sáng. Đám nha hoàn nô bộc trong vườn đều dán mắt nhìn vào đó. Đám người nhìn thấy đám binh sĩ đào ra vật này đều vô cùng ngạc nhiên. Có mấy người nhất thời hiểu ra, lập tức thay đổi sắc mặt, tiếng ồn ào vang lên đập vào tai mọi người trong hoa viên. Tâm tình khẩn trương dần dần lan tràn. Cố Bình Ngôn nghe tiếng động, trong lúc vô ý lướt nhìn qua, khi thấy rõ vật đó hoảng sợ kêu lên a một tiếng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Chuyện gì ồn ào thế? Lâm Văn Vinh nhíu mày hỏi. Hứa Chấn vội vội vàng vàng chạy tới, kinh hoàng quỳ xuống đất, bẩm Lâm đại nhân, dưới cây đại thụ kia phát hiện dị thường. Lâm Văn Vinh cười nói, dị thường gì, có cần phải hoảng hốt như vậy không? Rốt cuộc có việc gì xảy ra? Hứa Chấn sắc mặt kích động, thở hổn hển, thanh âm hơi run. Mặt tướng không dám nói. Không dám nói? Lâm Tam ngạc nhiên, ra hiệu cho Tần Tiên Nhi đẩy chiếc chân lăn về phía trước hai bước. Hứa tướng quân, ngươi là thành phòng nha môn tổng binh do hoàng thượng ngự chỉ thân phong. Mọi sự tình lớn nhỏ ở kinh thành, nhất là việc liên quan đến an nguy của kinh kỳ đều do ngươi quản lý. Còn có cái gì mà không dám nói chứ? Hứa Chấn im thin thít, một lúc lâu sau mới mở miệng bẩm báo. Đại nhân, mặt tướng chức vụ nhỏ bé, không dám nói bừa, hay là mời đại nhân tự mình đến xem qua. Hắn quay về phía sau phất tay. Liền có hai binh sĩ hợp lực bưng một cái khay đến. Trong khay có một bộ áo bào lụa mỏng màu vàng, cũng không biết dùng cái gì tạo thành, mềm mại như nước chảy, kim quang sáng ngời. Bộ quần áo này được bọc bằng một tấm sa màu đen, cổ áo dày, ống tay áo nhỏ. Hai vai áo có hai con rồng vàng, ở giữa có một cái đai ngọc, trên áo gấm có thêu hình rồng, phượng và nhiều hình khác nữa. Nhìn kỹ hình kim long thêu trên áo bào, đầu như trâu, thân như rắn, sừng như hươu, mặt giống như tôm, có thế rồng, có vảy rồng, thân cuộn, đó chính là long. Đủ mọi tư thế khác nhau, khí thế lẩm lẫm, quá là bất phàm. Một bộ quần áo nho nhỏ như vậy, nhưng lại cần có hai binh sĩ hợp sức bưng lên, có thể thấy được sự quý trọng đến như thế nào. Lâm Văn Vinh ngạc nhiên thốt, ô, quả là một bộ quần áo rất đẹp, chắc là bằng vàng. Trên đó có thêu nhiều hình rồng như vậy, trông thật quen mắt. Hứa Chấn liếc mắt nhìn hắn muốn nói nhưng lại thôi. Lâm Văn Vinh đột nhiên kêu lên sợ hãi. Ta nhớ ra rồi, cái này, đây là long bào mà hoàng đế hay mặc mà. Mọi người trên toàn trường chẳng có mấy ai chậm hiểu như hắn. Thêu rồng vàng và áo bào thì ngoại trừ hoàng đế còn có ai dám làm chứ? Hứa Chấn gật đầu cất giọng rất nghiêm trọng. Bẩm đại nhân, chính là long bào. Long bào? Lâm Văn Vinh nhíu mày vẻ khó hiểu hỏi. Hứa Chấn, long bào này chỉ có hoàng thượng mới được mặc. Ngươi tìm được vật này ở đâu thế? Hứa Chấn vội vàng ôm quyền. Mà tướng không dám giấu, long bào này được tìm thấy ở dưới gốc cây đại thụ trong hoa viên vương phủ, được thủ hạ của mặt tướng ngẫu nhiên phát hiện ra, có nhiều người ở trong hoa viên tận mắt chứng kiến. Dưới gốc đại thụ trong hoa viên vương phủ hả? Lâm Văn Vinh kỳ quái ủa một tiếng. Ủa, lạ nhỉ? Vương gia vô duyên vô cớ chôn một cái long bào dưới đó làm gì? Sao lão không mặc lên người luôn? Cố Bình Ngôn nghe thế thần sắc đại biến, vội vàng hét lên. Ngươi đừng nói bậy, long bào này không phải là của vương gia. Đương nhiên là ta biết long bào này không phải là của vương gia. Nó chỉ có thể thuộc về hoàng thượng thôi. Ta chỉ thấy lạ. Thực tế chỉ có hoàng thượng mới mặc long bào. Làm sao lại bị chôn dưới gốc cây trong hoa viên của phủ vương gia chứ? Lâm Văn Vinh mỉm cười lẩm bẩm vài câu rồi chớp mắt hỏi. Cố tiên sinh, ông có biết không? Đây là có người cố ý tìm cách hãm hại. Cố Bình Ngôn gầm lên. Vương gia không thể làm việc này. Vụ cáo hãm hại? Lâm Văn Vinh cười lạnh. Ta cũng hy vọng là như thế, nhưng ta cảm thấy hơi kỳ quái là làm sao không ai vu khống hãm hại ta giống như vậy. Cố tiên sinh, long bào đào được từ trong vương phủ, có nhiều người chứng kiến. Người có thừa nhận điều đó không? Đúng, nhưng... Chà! Lâm Văn Vinh phất tay ngắt lời gã. Cố tiên sinh, việc này vô cùng trọng đại. Vấn đề bổn quan đưa ra, ông chỉ cần trả lời là đúng hay là không. Những việc khác, không cần ông xen vào. Hứa tướng quân, mời ngươi ăn bài một thư ký ghi chép lại hết những lời Cố tiên sinh nói. Khi hỏi xong, mời ông ấy ký tên vào đó. Ta không ký. Cố Bình Ngôn cười lạnh phản bác. Rõ ràng ngươi đoạn trương thủ nghĩa, hỗn hào thị thính. Cố mộ tuyệt không ký tên vào văn thư đó đâu. Không ký hả? Lâm Văn Vinh cười, hai tay khua lên nói vẻ độ lượng. Không có vấn đề gì cả. Dù sao vụ án như vậy bổn quan cũng không thể dính dáng vào. Ta chỉ là vô tình tới hiện trường mà thôi. Ai... Vương gia chôn lông bào dưới gốc cây để làm gì nhỉ? Điều đó làm cho ta suy nghĩ mãi. Chả lẽ là muốn đùa một chút cho vui? Đúng là phí tiền. Hứa tướng quân, người thấy sao? Lâm Văn Vinh biểu diễn quá tốt. Hứa Chấn nhịn cười, lắc đầu trả lời. Mặt tướng cũng không giải thích được. Chắc chỉ có mời vương gia tới mới có thể giải đáp được nghi ngờ này. Đại nhân, xin hỏi mặt tướng phải làm gì tiếp theo đây? Lâm Văn Vinh cười ha ha. Ha ha, Hứa tướng quân, ngươi là thành phòng tổng binh, việc này là do ngươi quản. Theo ta thấy, vương gia chắc là đùa thôi. Không biết trong vườn này còn trôn bảo bối khác nữa không nhỉ? Ồ, coi như ta chưa nói cái gì cả. Hứa tướng quân, cứ làm việc đi. Hứa Chấn nhãn tỉnh sáng lên, phất tay quát to. Tiếp tục kiểm tra cho ta, đào tung cái vườn này lên. Phát hiện có gì lạ thường lập tức bẩm báo, không được chậm trễ. Đám binh sĩ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, vừa nghe hắn ra lệnh như vậy, tất cả ùa nhau đảo bới, cúc thuồng bổ xuống khắp nơi, tiếng thình thịch vang lên không dứt. Chưa đến một phút sau, lại có một tiếng kêu kinh hãi chuyển đến. Đại nhân, nơi đây lại phát hiện ra điều lạ rồi. Lần này cũng dưới một gốc hoa mẫu đơn ở trong vườn phát hiện ra vật khác lạ. Đó là một cái bao lớn màu vàng, chôn rất sâu dưới gốc hoa. Nếu không có Lâm Văn Vinh nhắc nhở, chắc gì đã tìm thêm được. Hứa Chấn vội vàng dẫn thuộc hạ chạy đến. Trong bao nhỏ có vật gì đó rất nặng, cũng không biết bên trong là thứ gì. Mở ra. Lâm Văn Vinh nhào mắt hét. Hai binh sĩ vô cùng cẩn thận đặt cái bao lên trên mặt đất, từ từ mở ra. À! Thấy vật trong bao, mọi người đều trợn tròn mắt. Đồng thanh kêu lên sợ hãi. Hiển nhiên vật tìm thấy được là một cái vương miện. Dùng tơ vàng cực nhuyễn dệt thành mũ có cánh. Hai bên có hai con rồng được kết bằng sợi tơ vàng giống hệt nhau. Hai con rồng từ hai bên hướng về phía đỉnh vương miện. Ở giữa có một viên bảo châu đỏ như lửa. Kim quan này chắc nặng 2 cân. Trên đỉnh quan có kim long bay lượn, uy nghiêm dũng mãnh, màu sắc tinh khiết, đẹp đẽ 10 phần, thủ nghệ tinh vi, không gì có thể sánh được. À hay chà, cái mũ rồng đẹp quá nhỉ? Lâm Văn Vinh hít một hơi. Tần Thiên Nhi nghe thế phì cười, bất lực liếc hắn. Cái gì mà mũ rồng? Đây là kim ti quan, hay còn gọi là dực thiện quan. Cái khối ở giữa kia, tên là Hỏa Diễm Châu, chính là kim quan của Hoàng đế Đại Hoa ta. Kim quan của Hoàng đế? Lâm Văn Vinh ồ một tiếng thật dài, giật mình hiểu ra, rồi lại nháy mắt vài cái. Công chúa, nếu ta không lầm, chỉ có Hoàng thượng mới có thể đội kim ti quan này, có phải là như vậy không? Điều đó là đương nhiên rồi. Tần Tiên Nhi gật đầu nói tiếp. Người khác dám đội thì coi như tạo phản, chắc chắn phải mất đầu. Thật sự là lão bà thật tốt của ta, những lời này bổ sung quá kịp thời. Lâm Văn Vinh cười hê hê. Ha, ta hiểu rồi. Ai... Vương gia đùa vui quá nhỉ? Ngoại trừ long bào còn có kim quan nữa. Cẩn thận dọa ta đứng tìm đó. Cố tiên sinh, hai thứ bảo bối này từ trước đến nay ông đã từng nhìn thấy chưa? Người rõ ràng vu cáo hãm hại. Cố Bình Ngôn sắc mặt trắng bệch, nói rất khẩn trương. Ta ở trong vương phủ đã lâu, trước nay chưa từng thấy đồ vật này. Cái gì? Lâm Văn Vinh sắc mặt kịch biến, chỉ vào mũi Cố Bình Ngôn quát. Cố tiên sinh, ông quả là lớn gan, dám nói long bào và kim quan là đồ vật. Ta đây xin hỏi một câu, chúng nó là đồ vật gì? Cố Bình Ngôn hoảng sợ, trong lòng hối hận vô cùng. Chỉ một câu nói sơ ý đã khiến cho Lâm Tam nắm được đuôi. Trong lúc bối rối, gã vội vàng giải thích. Không, không, chúng nó không phải đồ vật. Cái gì? Lâm Văn Vinh hít một hơi lãnh khí, chỉ vào mũi Cố Bình Ngôn cười hăng hắc. Cố tiên sinh, Lâm mỗ tự nhận gan lớn bằng trời. Trước mặt ông ta không thể không thừa nhận, ông còn lợi hại hơn ta nhiều lắm. Lời đại nghịch bất đạo như thế mà ông cũng có thể nói ra được. Hay lắm, hay lắm. Hứa tướng quân, nhớ kỹ lời này chưa? Hứa Chấn sao có thể không rõ ý tứ của hắn, cười nói. Đại nhân yên tâm, tất cả mọi người trong hoa viên này, nhất cử nhất động đều được mặt tướng nhớ rõ ràng, không ai phủ nhận được. Khó lòng phòng bị. Nói về gian trá giảo hoạt, chính là sở trường của Lâm Tam. Cố Bình Ngôn làm sao có thể là đối thủ của hắn chứ? Thấy chuôi đã bị Lâm Tam nắm chặt, gã cũng không còn sợ, mặt đỏ lên nghiến răng trèo trẹo. Lâm Tam, người muốn gây ra vụ văn tự gục sao? Cố mỗ không sợ ngươi. Người vu khống vương phủ hãm hại trung lương, Cố mỗ tuyệt đối sẽ không buông tha cho người đâu. Lâm Văn Vinh mắt chớp chớp liền cười nói. Cố tiên sinh, ông luôn miệng nói ta vu cáo hãm hại. Xin hỏi có chứng cứ gì không? Long Bảo, Kim Quan, đào được từ vương phủ, mọi người đều chính mắt nhìn thấy. Sao lại đổ lên đầu ta? Cố tiên sinh, làm người cần phải có lương tâm. Bất luận ta có vu cáo hay không, ông cũng khó trốn khỏi tội phỉ báng. Cố mộ có gì phải sợ? Cố gia của ta là đại trung lương, giáp phụ là đế sư, hoàng thượng đặc biệt ân sủng, ta sợ ai chứ? Cố Bình Ngôn chất vấn lại. Long Bảo Kim Quan này tuy đào được từ trong vương phủ, nhưng người có chứng cớ gì để chứng minh đây là do vương gia tự mình chôn giấu? Theo ta thấy, nhất định là có kẻ tiểu nhân cố ý hãm hại. Cố mộ nhất định phải bẩm báo với hoàng thượng, tra cứu rõ ràng, đem tên tiểu nhân khốn kiếp đó trị tội thật nặng. Cố tiên sinh quả nhiên là có quyết tâm, ta rất bội phục. Lâm Vận Vinh khinh thường cười lạnh. Chỉ xin trong khi cố tiên sinh tra án, thuận tiện giúp cho một tay, tra xem tên cầu tạp trùng nào dám mưu hại tiểu đệ ta. Cần bà nó, ta bảo tên cầu tạp trùng này sinh con trai, đảm bảo phía dưới sẽ lớn hơn phía trên. Nói đến bực cả mình, cả người đau đớn, hắn nói đến mức nước bọt bắn tung tóe, hai mắt đỏ ngầu, chửi ầm ĩ giống như muốn giết người đến nơi. Tần Tiên Nhi nghe thế chỉ cười liếc hắn vài lần. Chàng đó đúng là một tên du côn. Thấy Lâm Tam giống như một tên du côn vô lại chửi bới lung tung, Cố Bình Ngôn tức giận đến cả người run rẩy, không nói được một câu nào. Đại nhân, lại có phát hiện trọng đại. Hứa Chấn vội vàng chạy tới, trong tay nắm một bao màu lục, cầm rất cẩn thận, thần sắc vô cùng phấn chấn. Phát hiện cái gì? Chửi được nên hắn rất sảng khoái. Trong lòng Lâm Bật Bình nhất thời cao hứng, lắc đầu chậm rãi hỏi. Đại nhân, ngửi xem. Tay Hứa Chấn run lên, từ từ mở cái bao nhỏ đó. Hào quang chợt ẩn hiện, mọi người cảm thấy trước mặt một khoảng huỳnh quang, rồi tất cả gần như đều đứng chồng. Vật đó là một khối bích ngọc hình tứ phương, lớn bằng bàn tay, xung quanh đều có lục sắc, chất liệu bóng loáng mịn màng. Dưới ngọn đèn heo hắt huỳnh quang tỏa ra nhàn nhạt, có vẻ rất ấm áp. Trên bích ngọc có hai con kim long cuộn mình nằm nghỉ, đầu rồng nhìn lên, bụng dán vào nhau, đuôi cũng quấn lấy nhau, râu rồng vểnh lên, dương nanh múa vuốt, thần thái uy vũ trông rất sống động. Cố Bình Ngôn vừa nghe lại có phát hiện, trong lòng có chút khinh thường, nhưng khi thấy vật trên tay của Hứa Chấn, sắc mặt gã đại biến, miệng lẩm bẩm, không có khả năng, điều này sao có thể được? Lâm Văn Vinh mặc kệ gã làm nhảm, hắn thấy nhiều loại ngọc thạch rất tốt, nhưng tuyệt thế chân phẩm như vậy thì chưa bao giờ thấy qua. Hắn sửng sốt thật lâu, rồi mở miệng hỏi vô cùng cẩn thận. Đây là cái gì? Tần Tiên Nhi đưa tay nhận lấy bích ngọc trong tay Hứa Chấn, trên mặt buồn vui lẫn lộn, nhẹ giọng nói. Đây là khai quốc ngọc tỷ của đại hoa ta. Và một đêm trước khi phụ hoàng đăng cơ cách đây 20 năm, ngọc tỷ này đột nhiên biến mất. 20 năm qua, một mạch không hề có tin tức. Phụ hoàng rất xấu hổ. Không ngờ ngọc tỷ truyền quốc của đại hoa ta lại bị tên tặc nhân lòng lang dạ sói này cướp đi. Ngọc tỷ truyền quốc bị mất. Lâm Văn Vinh cả kinh miệng há hốc. Ai chà, vật này quá quý báu rồi, để ta sờ 100 cái rồi nàng hãy thu hồi. Cố tiên sinh, ông nói thế nào? Đây có phải là còn người hãm hại nữa không? Cố Bình Ngôn làm như không nghe hắn nói gì, thần sắc si ngốc, thì thào tự lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy thần sắc khó tin. Truyền quốc ngọc tỷ, vật chân quý như vậy, không phải ai cũng có thể đưa ra được. Ai có thực lực để hãm hại thành vương chứ? Lâm Văn Vinh hít dài một hơi. Chà, quả thật là đáng giật mình. Long Bảo, Kim Quan, Ngọc Tỷ tùy tiện xuất ra một cái đã có thể chết tới mấy đời rồi. Không nghĩ rằng được vương gia một mình thu thập tất cả mọi thứ ở đây, thật sự là quá kinh người. Đúng là chưa từng thấy mà. Ta từng này tuổi rồi, hôm nay lại được xem như mở rộng thêm kiến thức. Hứa tướng quân, người làm rất tốt, mau giao cho hoàng thượng, công lao các huynh đệ sẽ được ghi nhận. Lúc này trời lạnh lắm, mọi người không được nghỉ ngơi mà phải ra ngoài tuần tra, quả là không dễ dàng chút nào. Hứa Chấn nghe thế cười thầm, nét mặt cũng làm bộ đứng đắn. Mà tướng tuần lệnh, tướng quân, vị cố tiên sinh này xử trí như thế nào đây? Lướt nhìn Cố Bình Ngôn, Lâm Vận Vinh khẽ gật đầu. Người cũng biết ta là một người rất chính trực. Đối với Cố Bình Ngôn thì cứ giao ông ta cho triều đình. Hoàng thượng xử trí thế nào, chúng ta không cần quan tâm. Đám cháy đã từ từ suy yếu. Sau trận náo động, vương phủ đã bị đốt cháy mất 3-4 thành. Nhà hoàn nô bộc đều bị bắt. Phủ thành vương phồn hoa náo nhiệt. Trong một đêm đã thành tàn viện đoạn bích, ý nói là vườn nát tường đổ nhà cháy, trở thành một đống hoàng phế. Hứa Chấn để lại nhân mã cứu hỏa, rồi giải đám người Cố Bình Ngôn đi. Cố Bình Ngôn trước khi đi trừng mắt nhìn Lâm Văn Vinh, trong đó hiện lên nhiều tia lệ mang. Lâm Tam, Cố Mộ tuyệt sẽ không buông thả người đâu. Chúng ta gặp nhau trên Kim Loan Điện. Gặp nhau không bằng hoài niệm, Cố lão huynh đi nhé. Lâm Vật Vinh phất tay cười hì hì, nhìn theo Hứa Chấn áp giải gã đi xa dần. Nhìn những cụm khói bụi còn bốc lên nghi ngút, pha với chút tàn lửa tung tóe, xung quanh gạch ngói vỡ vụn khắp nơi, Tần Tiên Nhi thần sắc buồn bã lắc đầu than nhẹ. Tòa nhà này được xây dựng rất gian nan, thế mà chỉ một thoáng đã bị hủy đi. Phú quý như mây khói, một khi tỉnh lại đều đã theo gió tiêu tán mất. Làm sao mà nàng lại cảm thán thế? Lâm Văn Vinh cười cầm tay nàng nói. Có phá hủy thì sẽ có kiến thiết. Đây là quy luật từ trước tới nay của xã hội, không ai thay đổi được. Tiền Nhi khẽ chậm rãi tựa đầu vào vai hắn, cất giọng buồn bã. Tướng công, chẳng nói xem, Lâm gia chúng ta sẽ có ngày bị suy sụp như vậy không? Lâm Văn Vinh ngẩn người. Vấn đề này quá thâm ảo, không một ai có thể trả lời được. Sợ cái gì? Hắn hôn vào má Tiên Nhi một cái, tỏ vẻ không lo lắng gì, cười khích lệ. Lâm gia luôn có nhân tài, đều là những nhân tài mấy trăm năm khó gặp. Chỉ cần các nàng sinh cho Lâm gia ta thật nhiều con cháu, đến lúc đó Lâm gia sẽ hóa thân thành trăm ngàn tông tộc. Từ đó, thế nào cũng có một tiểu tử có thể kế thừa được phong phạm của lão tổ tông là ta. Nàng chớ lo. Tần Tiên Nhi cười ngọt ngào rồi hôn nhẹ vào mặt hắn một cái. Tướng công, Tiên Nhi thích nghe chàng nói chuyện nhất. Khi thiếp được ở bên chàng, tự hồ không cảm giác đến u sầu. Chẳng trách sư phó. An tỷ tỷ, nàng làm sao? Lâm Văn Vinh cả kinh nói. Không có gì. Tiên Nhi lẻ lưỡi, nuốt mấy câu vừa rồi vào bụng, cười hì hì. Tướng công, chàng tìm được Long Bào, Kim Quan, Ngọc Tỷ từ đâu thế? Làm thiếp sợ muốn chết. Những vật này đâu có đơn giản, làm sao có thể dễ dàng tìm ra được? Ai, nàng đừng nói mò, việc này ta không thể làm được. Lâm Văn Vinh thần sắc vô cùng nghiêm chỉnh, cố gắng ra vẻ đạo mạo. Tần tiểu thư cười mắng yêu. Thấy ghét, chàng bảo cao tù đi làm chuyện tốt còn tưởng thiếp không biết sao. Thiếp hỏi chàng, ba vật này chàng lấy từ đâu tới? Không phải là ta làm mà. Lâm Tam nhún vai vẻ vô tội, xua tay chối phăng. Món đồ này là do Tử Vị kiếm được, động thủ chính là cao tù. Ta đâu có quan hệ gì đâu, ta không biết gì cả. Tần Liên Nhi cười nhéo tay hắn một cái. Tử tiên sinh quả là có thủ đoạn. Ta thấy ba vật này chẳng có cái nào là giả cả. Nếu không có thời gian vài năm thì không thể chuẩn bị được. Chẳng lẽ hắn từ mấy năm trước đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày này rồi hay sao? Đầu óc Lâm Văn Vinh làm việc nhanh như điện. Đột nhiên hắn vỗ đầu, giật mình vẻ như hiểu ra, cười cười. Ta biết rồi, chẳng trách lão tử lại tìm được tất cả mọi vật nhanh như vậy. Tiên Nhi, nhạc phụ của ta thật sự là thiên hạ đệ nhất cao nhân. Đến cả ta là người thông minh như vậy cũng chỉ xứng đáng xách dép cho lão thôi. Chàng bây giờ mới biết à? Tiên Nhi duyên dáng cười khanh khách. Phụ hoàng thân là đại hoa tôn sư, nếu không có thủ đoạn, làm sao có thể trị quốc hưng bang? Nhà đầu này sau khi nhận tổ quy tông, xem ra rất có hào cảm với lão. Lâm Văn Vinh gật đầu mỉm cười, lại nghe Tiên Nhi thầm thở dài nói. Việc hôm nay tuy là ghép được tội danh, nhưng lại để hai phụ tử hắn chạy thoát mất. Tương lai đại hoa ta chẳng biết sẽ gặp bao nhiêu phiền não đây. Nàng đừng nản chí, Thành Vương dốc lòng chuẩn bị nhiều năm, nếu dễ dàng bị chúng ta nắm giữ như vậy thì hắn quả là quá kém. Huống chi... Lâm Văn Vinh cười khẽ đầy vẻ thần bí, trong mắt không che giấu được sự đắc ý. Ai nói chúng chạy thoát rồi? Lâm Văn Vinh gật đầu ừ một tiếng cười nói. Ta cũng không dám khẳng định, nhưng dựa theo suy đoán của ta, chúng hẳn là chưa chạy thoát đâu. Ngoài thành có đại quân dày đặc, với vòng vây đó có muốn chạy cũng không thoát. Chỉ có đợi khi đại quân giãn ra thì chúng mới có cơ hội. Thiếp hiểu rồi. Tần Tiên Nhi vỗ bàn tay nhỏ bé dịu dàng nói. Tướng công tường kế tiểu kế, cố ý ăn bài cho Từ Vị điều binh khiển tướng, tích cực lùng sục ngoài thành, gây nên nhiệt náo thật lớn. Chính là muốn tạo một tình huống giả để cho bọn chúng tưởng là chàng đã rút lui. Vòng vây của đại quân đã loạn, cũng là lúc bọn chúng có thể thuận lợi dương buồm trốn thoát. Quả nhiên không hổ danh là vợ yêu của ta. Đi theo lão công lâu như vậy cũng đã học được 8 phần thông minh của ta rồi. Lâm Văn Vinh giơ ngón tay cái, vừa tán thưởng nàng cũng thực sự là tán thưởng mình. Không biết ngượng. Tần tiểu thư duyên dáng cười khanh khách, quyến rũ mắng một tiếng, rồi lại cau mày. Chỉ sợ Thành Vương cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Nếu hắn cố tình ẩn núp, chúng ta làm sao tra ra hành tung của hắn chứ? Vạn nhất hắn đợi cho sau khi đại quân Bắc Thượng rồi mới mỏ ra gây sóng gió, chẳng phải là sôi hỏng bỏng không sao? Lời của vợ yêu quả là chi lý. nhưng nàng yên tâm, tất cả đều không thoát khỏi lòng bàn tay của lão công đâu. Lâm đại nhân vỗ ngực bồm bộp, cười rất thần bí. Tần Thiên Nhi thấy thần sắc hắn, liền biết hắn đã có chủ ý. Chỉ tiếc cho dù nàng nài nỉ như thế nào đi nữa, Lâm Vật Vinh cũng chỉ mỉm cười lắc đầu, không chịu tiết lộ nửa phần. Tần Thiên Nhi tức giận nhéo mạnh vào cánh tay hắn một cái rõ đau, rồi thấy hắn suýt xoa, lại đau lòng không thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, tập 135 tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 136. Rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn.